Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. 200 vạn, 7 phần 20, ngày nắng to, đêm hôm khuya khoắt, trời mưa to, lúc này thích hợp làm gì? Ôm vợ tại điều hòa trong phòng ngủ ngon. Dương Thúc bảo không có vợ cũng không rảnh chuyển phòng, chỉ có thể chịu đựng ẩm ướt khô nóng hoàn cảnh ngủ ngon. Thế nhưng là nửa đêm có người sờ vuốt tới cửa đến nhường hắn thậm chí đi ngủ cũng không ngủ được. Duy nhất niềm vui thú đều muốn cướp đi. Này kêu cái gì? Này gọi cướp ăn mày đà cẩu bồng. Trộm người không vợ tiền quan tài. Lột cô nhi quần cộc tử. Hắn có thể không lên hỏa sao? Nước mưa rầm rầm hạ. Các tinh linh bận trước bận sau. Nết cùng Danny đem che nắng ô trống tại trên mặt đất. Lucy rời cái ghế dựa. Dương Thúc bảo mặt âm trầm ngồi trên ghế. John bưng lên cường quang đèn pin. Bật đèn cho ta. Lão Dương âm siêu siêu nói. John mở ra đèn pin. Ánh đèn hướng về phía ta làm gì? Hướng về phía bọn hắn. Lão Dương đứng lên cả giận nói. Ánh đèn lập tức thay đổi. Theo lần thứ nhất nhìn thấy hai người Dương Thúc bảo liền biết xung đột không thể tránh được. Về sau Hon lại nhiều lần cảnh cáo hắn. Nhường hắn một mực treo lấy tâm. Hiện tại bắt lấy hai người này sau trong lòng của hắn một khối đá cuối cùng rơi xuống đất. Ngược lại là dễ chịu. Hắn lần nữa ngồi xuống dùng đèn pin chiếu vào Godo con mắt hỏi. Nói một chút đi, các ngươi thân phận là cái gì? Đến chỗ của ta làm gì? Godo cười khổ nói. Ta biết không quản ta nói cái gì ngươi đều sẽ không tin tưởng. Nhưng ta vẫn là phải nói cho ngài. Tiên sinh. Chúng ta không phải người xấu. Chúng ta không có ác ý. Lần này tới vẻn vẹn muốn tìm lưu tại nơi này vật phẩm tư nhân. Dương Thúc bảo lắc đầu nói. Đừng nói nữa. Ta đã sớm biết hai người các ngươi là ngạnh hán. Không lên hình các ngươi là sẽ không nói thật. Đơn giản như vậy chút. Chúng ta trực tiếp ra hình tra tấn. Godo lập tức nói ra. Cảnh sát sẽ tra được ngươi nơi này. Nếu như phát hiện ngươi đối với chúng ta tự mình dùng hình, ngươi sẽ rơi vào phiền toái. Ta thề ta sẽ không cáo ngươi. Dương Thúc bảo cười nói. Yên tâm, cảnh sát cái gì đều không tra được. Hắn đối John thì thầm hai câu. John đi hướng vườn rau lại trở về. Godo cùng David không biết hắn muốn làm gì liền mờ mịt nhìn về phía hắn. Hai người cái gì cũng không thấy được. Hắn là tay không mà quay về, nhưng là rất nhanh bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến sàn sạt thanh âm. Giống như là loài bò sát tại trong bụi cỏ xuyên qua. Sau đó có nặng nề đồ vật ép đến bọn hắn cõng lên. Hai người hoảng sợ quay đầu lại, dưa ngọt lớn đầu rắn. À, không, cứu mạng, hai người vô ý thức hét thảm lên. Bọn hắn đứng dậy liền muốn trốn. Hai cái mãng xa động tác lại phải nhanh hơn. Bọn chúng tại ma thú tinh linh chỉ huy hạ nhanh chóng hướng trên thân hai người quấn quanh. Vù vù hai lần liền đem người cuốn lấy. Người lực lượng không có cách nào cùng mãng xà so với. Godo cùng David càng dãy giụa mãng xà quấn quanh càng chặt. Vừa sợ lại đau, bọn hắn nhịn không được hét dầm lên. Hiện tại nguyện ý hào hào trả lời vấn đề của ta sao? Dương Thúc bảo cười híp mắt hỏi. Hai người cuống không kịp gật đầu. Nhưng bọn hắn sau lưng lại vang lên loài bò sát tại trong bụi cỏ xuyên qua phát ra tiếng xào xạc. Godo hoảng sợ kêu lên. Còn có mãng xà? Dương Thúc bảo nói ra. Yên tâm, không có mãng xà. Godo trong lòng hơi buông lỏng một chút. Sau đó dưới ánh đèn toát ra một đầu trên người mọc ra lộng lẫy hoa văn rắn độc. David lại kêu gào, âm điệu so vừa rồi còn thê thảm hơn. Rắn độc Pap Adder từ trên người bọn họ bò qua. Trơn mượt, lạnh buốt cảm giác để bọn hắn hung hăng đánh dùng mình. Có mùi khai xuất hiện. Dương Thúc bảo hỏi, nói cho ta, các ngươi là ai? Từ đâu tới? Đừng nói Durban, các ngươi không phải Nam Phi người, đúng không? Godo gấp vội vàng nói. Đúng vậy, chúng ta là Ireland người, phụ trách châu Nam Mỹ cùng Nam Phi địa khu buôn bán bên ngoài sinh ý vãng lai. Ý của ngươi là các ngươi thuộc về người làm ăn? Dương Thúc Bảo đánh gãy hắn lại nói. Vẫn là không thành thật. Đem rắn cho ta nhét vào bọn hắn trong cúc hoa đi. Một cái nhét đầu rắn, một cái nhét đuôi rắn. Cho bọn hắn đến cái hoa tỉ muội mở. Buôn lậu, chúng ta là buôn lậu sinh ý. David khàn cả giọng kêu lên. Bỏ qua ta, xem ở thượng đế phân thượng bỏ qua ta. Chúng ta là buôn lậu phạm, buôn lậu kim cương cùng động vật quý hiếm. Mở miệng chuyện sau đó liền đơn giản. Hai người này là buôn lậu phạm. Cuối tháng 10 thời điểm đến Nam Phi muốn kiếm chuyện, kết quả vừa cầm tới hàng liền bị nhìn bọn. Hắn chằm chằm cảnh sát hình sự quốc tế đuổi theo. Thế là hai người qua loa đem hàng cho trốn đi. Nhóm này hàng bao quát khỉ vàng, sư tử tamarin cùng một nhóm huyết toàn. Về sau nhường Dương Thúc Bảo cho bao tròn lấy đi. Bọn hắn lần này chính là nghĩ trở về tìm huyết toàn. Biết được hai người là buôn lậu phạm, chuyện còn lại đơn giản. Dương Thúc Bảo trở về đi ngủ. Hai người bọn hắn bị mãng xà cột tại trên thảo nguyên gặp mưa. Ngày thứ hai hừng đông, lão Dương lái xe đi trên trấn dùng cố nói báo cảnh. Biết được có buôn lậu phạm xâm nhập dân trạch bị bắt. Hơ lu lu cảnh sát như lâm đại địch. Mở 4 chiếc xe cảnh sát đến. Chuyện về sau hắn không tiếp tục quản. Trong nháy mắt chính là 22. Hắn cùng hon hai người lái xe chạy tới Durban, chuẩn bị tham gia sắp đến thổ địa đấu giá hội. Dương Thúc Bảo trước kia đi qua tỉnh lỵ Petersburg nhưng chưa từng tới Durban. Mà lúc này mới xem như KwaZulu-Natal, tỉnh phát đạt nhất thành thị. Đây cũng là đấu giá hội để ở chỗ này tổ chức nguyên nhân. Durban phồn hoa bắt nguồn từ bến cảng cùng mê người á nhiệt đới khí hậu. Nơi này có mỹ lệ bãi cát cùng cả năm ấm áp nước biển. Đáng tiếc Dương Thúc Bảo không rảnh đi thể hội. Hắn hiện tại lực chú ý đều trên đấu giá hội. Nhà văn hóa ở vào thành phố lớn Nhạc Viên. Đây là đức đám người ngụm dày đặc nhất địa phương. Chia làm Trường Sa bãi cùng Bắc bãi cát hai địa phương. Dương Thúc Bảo bọn hắn đi Bắc bãi cát, sau đó tìm được bị quán bar cùng nhà hàng bao vây lại nhà văn hóa. Cũ kỹ nhà lầu bên ngoài có quan hệ với lần này đấu giá hội tuyên truyền cột. Dương Thúc Bảo đi xem một cái, lần này tổng cộng có 11 khối đất tiến hành đấu giá. Rất khéo, bảo hộ khu thổ địa tại vị thứ nhất trên, nó giá tiền thấp nhất là 1 triệu giá bắt đầu. Quý nhất chính là hàng mỹ nghệ thị trường sở thuộc thổ địa. Giá khởi điểm là kinh người 1.200.000.000. Lúc này đã mở quán. Không ngừng có người ra ra vào vào. Dương Thúc Bảo xem hết đấu giá tin tức sau cũng đi vào nhà văn hóa bên trong. Hắn đưa ra hộ chiếu dẫn tới một cái chuẩn nhập chứng. Hòn lại cầm một cái lá bài. Đấu giá hội lên mỗi lần ra giá chính là nâng cái này lá bài ra hiệu. Sàn bán đấu giá bên trong một mảnh huyên náo. Ở đây đều là công ty lớn pháp nhân hoặc là cao tầng nhân sĩ. Bọn hắn đa số nhận biết, cho nên gặp nhau sau liền cùng một chỗ hàn huyên. Từng cái trên mặt mang hư giả vừa nóng thầm dáng tươi cười. Mặt ngoài chào hỏi vụng trộm hy vọng đối thủ cạnh tranh chết nhanh lên. Dương Thúc Bảo cùng hon trong này không có người quen. Duy nhất nhận biết chính là thiết thú tên kia gọi là Ba Bít cao tầng. Nhưng song phương không có khả năng chào hỏi, cho nên bọn hắn rơi vào cái yên tĩnh. 10 giờ, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Không có gì nói nhảm. Bảo hộ khu thổ địa hàng chụp ảnh xuất hiện tại phim đèn chiếu trên. Sau đó chủ trì đấu giá hội bao tay trắng giơ tay lên nói ra. Liên quan tới 001 số 71 Đại Tông thổ địa tin tức mọi người đã hiểu rõ. 1 triệu giá khởi điểm, mỗi lần tăng giá 5 vạn nguyên. Hiện tại mời ra giá. Ba Bít rất tích cực giơ lên lá bài. 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu vị tiên sinh này ra giá 1 triệu. Có cần tăng giá người sao? Bao tay trắng chỉ hướng Ba Bít Phương Hướng nói. Dương Thúc Bảo đối Hon gật gật đầu. Hon tinh thần phấn chấn chuẩn bị mở giết. Hắn lần thứ nhất tham gia đấu giá hội. Cảm xúc có chút kích động. Sau đó giơ lên bảng hiệu thanh âm vang lên. 200 vạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.